Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, miễn phí. Khương Uyển Na vừa ăn thịt nướng, một bên chú ý Hỏa Văn Chương Weibo phía dưới nhắn lại. Rất nhanh, mới đầu này Weibo phía dưới nhắn lại số vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Một cái nháy mắt liền đi ra trên trăm đầu. Trung Minh đầu kia nhắn lại rất nhanh liền bị dìm ngập đến một đống lớn, ghế sofa, hàng phía trước vuốt ve nổi giận ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, loại hình nhắn lại bên trong đi. Không qua có một chút tương đối tốt, liền là Trung Minh lời nhắn này nội dung tương đối nhiều. Khác đều là mấy chữ, nhiều nhất một nhóm, hắn cái này trực tiếp lưu loát mười mấy cái chữ, một đoạn ngắn. Cho nên nhìn vẫn còn tương đối bắt mắt, nhưng 5 phút đồng hồ trôi qua, Hỏa Văn Chương chưa hồi phục bất luận cái gì nhắn lại. Thịt đã nướng xong, Ngô Dương cũng liền đi làm việc khác sự tình, nhưng hắn vậy đang một mực rút hụt nhìn Weibo lần trước phục. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, tiểu tử này tùy tiện viết mấy câu, nổi giận làm sao có thể hội với hắn đâu. Thật là... khiến cho ta vẫn rất khẩn trương. Ngô Dương yên lòng đi làm việc khác sự tình. Khương Uyển Na vậy cảm giác việc này không phải cực kỳ đáng tin cậy, mặc dù nàng có thể cảm giác được này tấm họa có điểm là lạ, nhưng cụ thể có phải hay không giống Trung Minh nói dạng này nàng cũng không thể xác định. Khương Uyển Na đều đã làm tốt mình bỏ tiền chuẩn bị, không nóng nảy, từ từ ăn. Hỏa Văn Chương khẳng định vậy tại mình cân nhắc này tấm họa vấn đề. Không có khả năng 1 phút đồng hồ liền soát một lần nhắn lại. Trung Minh là không có chút nào sốt ruột, còn tại chậm ung dung địa ăn thịt nướng. Khương Uyển Na lại soát dưới Weibo. Đột nhiên vui mừng nói. Ai? Mau nhìn, ngươi nhắn lại bên trên bình luận nóng. A, Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Bên trên bình luận nóng cái quỷ gì? Ta chỉ là muốn để Hỏa Văn Chương hồi phục ta à? Mở ra Weibo xem xét. Còn thật là, Trung Minh đầu kia bình luận thật đúng là bên trên bình luận nóng. Hiện tại đã có mấy chục người cho hắn điểm khen. Trung Minh còn buồn bực đâu. Tình huống như thế nào? Hỏa Văn Chương fan hâm mộ mỹ thuật tạo nghệ đều cao như vậy sao? Đều có thể xem hiểu ta đang nói cái gì. Kết quả lại xem xét cái khác bình luận. Minh bạch, bình luận nóng thứ nhất người anh em này ta biết. Năm đó ta cùng hắn cùng một chỗ tại thổi phồng bé con nhà máy trang bức. Hắn chứa so với ta tốt. Bình luận nóng thứ nhất thật là một bản chân kinh nói hưu nói vượn a. 2333, nhất định phải điểm cái tán. Người anh em này là ai a? Cảm giác là bàn phím hiệp hoặc là miệng cường vương giả. Vậy mà nói nổi giận họa nội hàm không được, không đủ chân thực, ta cảm giác người anh em này mới là thật thật thực. Nhanh, điểm tán đốt lên, đưa đỉnh tiên thi, số 1 vị treo tốt. Trung Minh cũng là dở khóc dở cười. Bọn này fan hâm mộ a. Hắn còn buồn bực đâu. Không nên nhiều người như vậy đều có thể xem hiểu a. Quả nhiên đám người này căn bản là không có xem hiểu Trung Minh nhắn lại đang nói cái gì. Liền chỉ có thấy được hắn nhàn nhạt trang bức giọng điệu. Không hiểu sản sinh cộng minh nào đó. Tại là phi thường nhiệt tâm địa điểm tán đem hắn đưa lên bình luận nóng thứ nhất. Không phải thật sự đồng ý. Chỉ là muốn nhìn Trung Minh làm trò cười cho thiên hạ. Trung Minh cực kỳ im lặng, không qua dạng này cũng tốt, biến tướng tăng lên mình cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng coi là một loại nào đó heo đồng đội thần trợ công. Ngô Dương giúp xong một bàn khác thịt nướng, trở lại trước sân khấu nghỉ ngơi, lại mở ra Weibo, cũng nhìn thấy Trung Minh tại Hỏa Văn Chương Weibo dưới đáy nhắn lại bên trên bình luận nóng. Vừa nhìn đến lúc đó Ngô Dương còn có chút hoảng. Nhưng là nhìn kỹ lại, yên tâm, xem ra quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Người anh em này không phải ngành nào họa sĩ, là chuyên nghiệp trang bức sư. Chứa bức trang muôn người chú ý bên trên bình luận nóng. đây cũng là một loại năng lực đặc thù a, không phục không được. Nhưng bất kể nói thế nào, chứa bức trang cho dù tốt cũng không thể miễn phí a. Dù sao trước đó Trung Minh chính mình nói là nhất định phải Hỏa Văn Chương công nhận hắn thuyết pháp mới có thể miễn phí. Ngô Dương đóng lại Weibo, cảm giác cái này đợt ổn, lại là một đợt thịt nướng vào trong bụng. Trung Minh cảm giác mình ăn tám thành đã no đầy đủ. Khương Uyển Na đại khái là có chút lo lắng, cho nên vòng thứ hai thịt nướng đều không chút ăn quá nhiều. Một mực tại vội vã cuống cuồng địa soát lấy Weibo, đoán chừng vậy chưa ăn no. Trung Minh nhìn một chút thực đơn, nếu không lại đến một vòng thịt nướng. A, nhà hắn rượu đỏ giống như không sai, nếu không tới một bình. Khương Uyển Na có chút hoảng, nơi này tùy tiện một bình rượu đỏ đều phải 500-600 đâu. Tại như vậy ăn hết, bữa cơm này liền chạy hơn 2000 đi. Cái này, không nóng này, nếu quả thật có thể miễn phí lại điểm cũng không muộn a. Khương Uyển Na cũng không có chung, mình tự tin như vậy, vạn nhất không thể miễn phí. Cái kia bữa cơm này thế nhưng là ăn đến bệnh thiếu máu a. Trung Minh vui lên, mở ra vòng tay nhìn một chút Weibo. Xem đi, Hỏa Văn Chương hồi phục ta. Khương Uyển Na giật mình. Lúc nào? Trung Minh, ngay tại vừa rồi a. 5 giây trước kia, Khương Uyển Na vội vàng đổi mới Weibo. Phát hiện là thật, Hỏa Văn Chương thật mới phát một đầu Weibo. Cảm tạ bình luận nóng thứ nhất vị này gọi Trung Minh đại lão chỉ điểm. Ta là trong nhà chưa tỏ. Ngoan ngõ đã tường, này tấm họa đúng là quá truy cầu tinh xảo mà dẫn đến có chút hư giả. Lần nữa hướng đại lão biểu thị cảm tạ. Gần đây muốn vùi đầu đối này tấm họa tiến hành đại tu. Cảm tạ các vị nhiệt tâm fan hâm mộ. Khương Uyển Na có chút không thể tưởng tượng nổi địa rụi rụi con mắt. Lại xem xét, là thật, Hỏa Văn Chương đúng là nói như vậy. Với lại Hỏa Văn Chương còn quản Trung Minh gọi đại lão. Khương Uyển Na cảm giác một màn này có chút quá không chân thật. Trung Minh mới vừa vặn tốt nghiệp a, với lại hắn đều không phải là xử lý nguyên họa sĩ làm việc. Hắn là cái nhà thiết kế a. Chẳng lẽ lại vị này là vạn người không được một hội họa thiên tài. Thế nhưng là trong Minh An Đại học thời điểm, vậy không nghe nói qua có như thế một vị yêu nghiệt nhân vật a. Khương Uyển Na một mặt chấn kinh thêm mộng bức, Trung Minh thì là bình tĩnh nhiều, bởi vì hắn biết, Hỏa Văn Chương trình độ so Khương Uyển Na muốn cao hơn. Chỉ cần mình lời nhắn này bị Hỏa Văn Chương nhìn thấy, hắn nhất định có thể xem hiểu, tranh thủ thời gian ngoắc thanh Ngô Dương gọi tới. Đến, Hỏa Văn Chương hồi phục ta. Chính ngươi nhìn, hiện tại có thể miễn phí đi. Trung Minh hỏi, Ngô Dương nhìn một chút Trung Minh, lại nhìn một chút Hỏa Văn Chương Weibo, nhìn một chút Hỏa Văn Chương Weibo, lại nhìn một chút Trung Minh. Không tin a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ngô Dương cả người đều mộng bức, kịch vốn không nên là như thế viết a. Hắn lại nhìn một chút Weibo cái khác bình luận. Họa phong vậy toàn bộ thay đổi. Ta đi, bình luận nóng thứ nhất lại là thật to lớn lão a. Thật, Hỏa Văn Chương đều lên tiếng. Bình luận nóng thứ nhất vị này đại lão vậy mà thật tìm xảy ra vấn đề. Cúng bái công việc đại lão. Nhìn, ta điểm tán thời điểm đã cảm thấy vị này nói đúng. Quả nhiên ta vẫn là có dự kiến trước a. Ngô Dương gãi đầu một cái. Cái này bình luận họa phong chuyển biến đến vậy quá nhanh một chút a. Mới vừa rồi còn nói Trung Minh trang bức đâu, hiện tại liền thành thật to lớn lão. Trung Minh nhìn xem Ngô Dương biểu lộ vui lên. Thế nào, có thể miễn phí sao? Ngô Dương cắn răng hàm. Miễn phí, có thể miễn phí. Trung Minh cao hứng. Có thể, Ngô quản lý quả nhiên là nói là làm. Ta thưởng thức ngươi, vậy dạng này, cái này khu thứ hai đặc cung rượu đỏ ngươi cho tới một bình. Dễ ép dừa nước tới cái hai người phần, sau đó cái này, cái này, ba loại thịt nướng lại các bên trên một phần. Còn có vừa rồi cái kia chút thức ăn gọi là cái gì nhỉ? Ngô Dương ở một bên yên lặng nhớ kỹ, mặt đều nhanh tái rồi. Miễn phí cho nên rộng mở ăn chưa đây là? Người coi này là tiệc đứng sảnh là thế nào? Nhưng là Ngô Dương cũng không dám nói cái gì. Dù sao cũng là hắn chính miệng nói miễn phí. Hôm nay Trung Minh liền là ăn một con voi lớn đi. Vậy cũng phải miễn phí. Nếu không nói không giữ lời đối nhà hàng danh dự là một loại phá hư. Vậy liền được không bù mất. Tốt, trước điểm cái này chút a. Trung Minh mỉm cười thanh thực đơn khép lại. Đưa trả lại cho Ngô Dương. Ngô Dương miễn cưỡng khiên động khóe miệng gạt ra một cái dáng tươi cười. Tốt, lập tức vì ngài dâng đủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.